hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, Đại Náo Hải Quân Bản Bộ. Cái này là bực nào làm can? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, Akainu đại tướng trực tiếp giận dữ mắng mỏ lấy Rikudo. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát, gầm thét Akainu, hắn lập tức cảm giác đến thân thể của mình đã mất đi khống chế. Cả người hắn thân thể trong nháy mắt bay lên không? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem đột nhiên xuất thủ trời đến Salad Katakuri, Sengoku nguyên soái trực tiếp tức giận giận giống lên. Đụng, bách thú Kaido trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên hai tay. Bách thú Kaido không sợ hãi chút nào, một quyền oanh kích mà xuống. Sengoku Đức Phật, màu vàng ánh sáng trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ hải quân nguyên soái văn phòng. Sengoku nguyên soái trực tiếp biến thân Sengoku Đức Phật, khổng lồ kim Phật chi thân trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ầm ầm, Sengoku Đức Phật kim Phật chi thân cường đại xung kích cùng bách thú Kaido thiết quyền đánh tới. Cùng một chỗ, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, cái bàn trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ nguyên soái trong văn phòng hết thảy toàn bộ biến hủy diệt. Ầm ầm, vô số cái bàn nát nổ từ cái này nguyên soái văn phòng ngoài cửa sổ đánh tới, liền như là một dòng lũ lớn. Xảy ra chuyện gì? Có ai dám can đảm ở hải quân bản bộ nháo sự? Nhìn thấy hải quân nguyên soái trong phòng làm việc trận kia tiếng oanh minh, toàn bộ hải quân bản bộ có thể nói là bị trong nháy mắt chấn động. Vô số hải quân binh sĩ tựa như là lâm vào giống như điên cuồng, nhanh chóng hướng về hải quân nguyên soái văn phòng vọt lên đi qua. Tất cả mọi người nhanh lên rời đi nơi này. Ngay lúc này, Sengoku nguyên soái thanh âm từ cái này tràn đầy bụi đất bụi bặm trong phòng vang lên. Hắn lúc này trong thanh âm có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Cái này từ hòn đá sắt thép chế tạo kiên cố tiểu huyệt TZ giam trong nháy mắt bị lập tức nổ tung. Lúc này hải quân bản bộ tầng cao nhất hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng đã triệt để biến thành bụi đất. Xuất hiện tại tất cả hải quân binh sĩ trước mặt thì là lấy hải quân bản bộ nguyên soái, hải quân tam đại tướng, hải quân huấn luyện viên Zephyr, hải quân bản bộ trung tướng Suru trung tướng. Tới đối lập thì là thuộc về lấy Rikudo cầm đầu Rinnegan Rikudo phân thân. Chẳng lẽ hải quân bản bộ thật muốn cùng D6 cơ sở phát sinh đại chiến sao? Tất cả thấy cảnh này hải quân các binh sĩ, nhìn xem lúc này bọn hắn kiếm bạt nỗ trương bộ dáng về sau, bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy khủng hoảng. Bởi vì hải quân D6 cơ sở sử dụng lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn, liền xem như hải quân bản bộ cũng là khó mà tới địch nổi. Rikudo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Là cùng ta hải quân bản bộ tuyên chiến sao? Sengoku nguyên soái lúc này trên mặt có thể nói là vô cùng tỉnh táo. Coi như mình vừa vặn văn phòng sẽ ở trận kia tức giận lửa giận phía dưới, thế nhưng là cân nhắc đến lúc này hải quân thế cục, hắn vẫn là một mặt tỉnh táo chất vấn Rikudo. Ta nói qua ta cần một cái lý do, một cái có thể để cho ta Monkey gia tộc dập tắt lửa giận lý do. Liền xem như đối mặt Sengoku nguyên soái chất vấn, Rikudo cũng là không có khiếp đảm chút nào. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku nguyên soái. Lý do, ngươi có thể làm cho ta nói ra lý do gì? Sengoku nguyên soái cũng là tràn đầy phẫn nộ. Chuyện này căn bản cũng không có lý do có thể nói. Muốn nói cũng chỉ có thể trách ngươi Monkey gia tộc thực lực thật sự là quá mức cường đại. Cường đại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Đây mới là hết thảy họa loạn căn nguyên. Nếu như không thể cho ta Monkey gia tộc một cái công đạo, Như vậy hôm nay ta liền sẽ để ngươi kiến thức đến ta Manki gia tộc lửa giận. Sau lưng hải quân, Chính Nghĩa áo choàng theo gió phiêu lãng. Hai mắt chính là tử sắc Rinnegan Rikudo, hắn không yếu thế chút nào giận dữ mắng mỏ Sengoku Nguyên. Sotai, đáng chết hỗn đàn, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật dễ khi dễ sao? Ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi Rikudo không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? Trong lòng tràn đầy tức giận lửa giận, Sengoku Nguyên soái tức giận đối Rikudo phát ra rít lên một tiếng. Nhân gian đạo Ninh Nendo, hắn liền giao cho ngươi. Đối mặt Sengoku Nguyên soái phẫn nộ Rikudo thì là một mặt khinh thường lắc đầu. Lại tới đây hắn liền đã làm tốt cùng hải quân bản bộ toàn diện trở mặt chuẩn bị. Manki gia tộc ranh giới cuối cùng không có bất kỳ người nào có thể đụng vào. Đụng vào cái này ranh giới cuối cùng chẳng khác nào là cùng hắn Manki gia tộc tuyên chiến. Yên tâm, hắn giao cho ta là được rồi. Khóe miệng có chút dương lên bách thú Kaido thì là một mặt Haki đi ra. Sao, làm Rinnegan Rikudo bên trong mạnh nhất tồn tại, lấy nguyên tứ hoàng bách thú Kaido thân thể chế tạo. Bách thú Kaido hắn có thể không chút do dự nói là hoàn toàn xứng đáng Rinnegan Rikudo bên trong. Mạnh nhất tồn tại khan, liền xem như thiên đạo Tendo, Salad Katakuri đều không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, nhân gian đạo Ninh Endo, thân thể thế nhưng là có tứ hoàng thân thể đúc thành. Tứ hoàng trên thế giới này thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Như vậy hải quân tam đại tướng liền giao cho chúng ta. Nguyên tứ hoàng bách thú Kaido dưới trướng, tam tai, bọn hắn thì là ma quyền sát trưởng hướng về hải quân tam đại tướng đi qua. Như vậy ngươi liền làm đối thủ của ta đi. Thiên đạo Tendo, Salad Katakuri nhìn về phía nguyên hải quân bản bộ đại tướng tay đen. Zephyr, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.